Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, phần 146, ấm áp, A Giai, ngươi địa chỉ phát lại đây đi, ta giữa trưa liền trực tiếp cho ngươi gửi qua đi, này đó điểm tâm không có biện pháp phóng quá dài thời gian. Hạ Ấm ở lựa chọn đưa điểm tâm fan khi, chuyên môn chọn thượng kinh thị bên này fan. Nếu không phải lời nói, liền tính là gửi qua đi, chỉ sợ cũng muốn hư rớt, thời tiết quá nhiệt, loại này điểm tâm thực dễ dàng hư rớt, tốt nhất là cùng thành, như vậy cũng có thể đủ nhấm nháp đến điểm tâm tốt nhất tư vị. Paparazzi Chi Vương, ân, ta ở thượng kinh thị Vĩnh An phố buôn bán Minh Khê cao ốc 21 tầng Long Trạch phòng làm việc. Người trực tiếp gửi lại đây liền hảo. Chu Trạch Giai phát qua đi công ty địa chỉ. Trên thực tế, Chu Trạch Giai này tức khắc gian cả ngày đều là ở phòng làm việc bên này nghỉ ngơi. Ở phòng làm việc bên cạnh, có Chu Trạch Giai mua phòng ở. Mỗi ngày tan tầm lúc sau, Chu Trạch Giai quay người lại chính là chính mình chung cư. Phi thường phương tiện, đến nỗi Vương Đại Hổ đám người. Bởi vì muốn bảo hộ Chu Trạch Giai. Rất nhiều cũng là tại đây đống trong lâu mặt thuê trụ. Tiền đương nhiên là Chu Trạch Giai cấp. Hạ Ấm nhìn đến cái này địa chỉ. Phát hiện cái này địa chỉ thế nhưng khoảng cách nhà mình như vậy gần. Nói như thế nào đâu. Đại khái ngồi xe nói. Cũng liền 20 phút là có thể đủ đến phố buôn bán. Ánh mắt lại không tự chủ được dừng ở Chu Trạch Giai hình cái đầu mặt trên. Nàng phía trước thời điểm đã đi trên mạng tìm một ít người ảnh chụp. Phát hiện vẫn là phân không rõ. Chính là cái này A Giai. Nàng thế nhưng có thể nhớ kỹ. Làm Hạ Ấm thật là kinh ngạc cực kỳ. Ấm áp, tốt, ta gửi qua đi. Nếu gửi qua đi lạnh nói. Người có thể dùng lò vi ba nhiệt một chút ăn. Cổ điển điểm tâm tuy rằng đại bộ phận lạnh lúc sau đều có thể ăn. Nhưng là bí đao bánh lại là yêu cầu nhiệt ăn ngon nhất. Paparazzi Chi Vương, ân, đã biết, Chu Trạch Giai một bên nhìn manga anime, sau đó cấp Hạ Ấm trở về một tin tức, hắn biết Hạ Ấm trong nhà ở nơi nào, nhưng thật ra cảm thấy, cũng không biết buổi chiều thời điểm, Hạ Ấm có thể hay không tự mình đưa lại đây, vì thế nghĩ nghĩ, quyết định hôm nay giữa trưa không ăn cơm, chờ điểm tâm đưa lại đây, hai người lại nói hai câu lúc sau. Lúc này mới không có lại liêu. Hạ Ấm chạy nhanh đem chính mình làm này đó điểm tâm nhóm dùng tinh mỹ đóng gói hộp trang hảo. Này đó hộp là nàng ở dưới lầu bánh kem trong phòng mặt mua. Thập phần tinh mỹ, liền tính là vận chuyển cũng sẽ không ra sai là money trước cho người khác chuẩn bị tốt lúc sau. Dư lại ít nhất là 7-8 cá nhân phân lượng. Hạ Ấm nghĩ đến A Giai nói cấp công ty người cũng nếm thử. Vì thế đêm này đó điểm tâm toàn bộ đặt ở một cái đại tinh phẩm hộp bên trong. Nghĩ lại địa chỉ, quyết định đợi chút đi làm phía trước tự mình đưa đi. Nếu là chuyển phát nhanh nói, cũng không biết yêu cầu vòng bao lớn vòng luẩn quẩn đâu. Giữa trưa thời điểm, Hạ Ấm ăn chính mình làm tiểu sữa chua. Nàng không muốn ăn quá nhiều, sợ hãi sẽ càng ngày càng béo. Chờ ăn cơm xong lúc sau. Nhận được Lạc Tĩnh điện thoại, thuận tiện nghe thấy một chút Lạc Tĩnh qua mấy ngày muốn ăn cái gì. Chính mình muốn đi đoàn phim thăm ban, có thể mang cho hắn ăn, làm Lạc Tĩnh cao hứng thanh âm đều thay đổi, làm Hạ Ấm cũng là cảm thấy chính mình cái này ca ca thật đều là quá đáng yêu. Cơm nước xong ra cửa, phía trước Hạ Ấm gọi điện thoại làm người lại đây lấy đồ vật chuyển phát nhanh tiểu ca lại đây. Cũng đem Hạ Ấm chuẩn bị tốt chuyển phát nhanh lấy đi rồi. Chỉ còn lại có Paparazzi Chi Vương kia một phần nhi. Hạ Ấm nghĩ nghĩ còn đem chính mình tiểu sữa chua cũng đặt ở bên trong mấy phần. Dẫn theo đồ vật liền ra cửa. Hướng Yên Vui phố buôn bán bên kia nói. Ngồi 9 lộ xe là có thể đủ tới. Nhưng là vì phòng ngừa này đó điểm tâm bị người đụng tới. Hạ Ấm lựa chọn ngồi xe taxi. Cứ như vậy, hơn 10 phút, nhưng thật ra liền đến phố buôn bán bên này, một bên móc ra di động Baidu bản đồ, một bên tìm kiếm cái này Minh Khê cao ốc, thực mau, liền tìm được rồi Minh Khê cao ốc, lúc này mới nhớ tới, chính mình phía trước thời điểm tựa hồ đi ngang qua quá bên này. Minh Khê cao ốc bên trong công ty đều là cái loại này cao cấp nhân sĩ tổ chức công ty. Nghe nói bên trong mỗi tháng tiền thuê nhà liền quý dọa người. Cái này, Hạ Ấm nhưng thật ra có thể lý giải vì cái gì chính mình cái này thổ hào fan có thể ném tiền không? Nháy mắt, có thể ở Minh Khê cao ốc công tác, nhất định là một cái rất lợi hại người. Đi vào Minh Khê cao ốc, thượng thang máy, lựa chọn 21 lâu. Hạ Ấm có chút thấp thỏm, còn có chút hối hận, cảm thấy chính mình không nên làm như vậy. Hẳn là ngay từ đầu thời điểm khiến cho cơm hộp tiểu ca lại đây đưa mới đúng. Chính mình liền như vậy tùy tiện đi tới nhân gia công ty. Nếu là nhân gia không thích làm sao bây giờ? Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, chính là Hạ Ấm vẫn là biết, chính mình tự mình lại đây. Không phải vì đưa điểm tâm, mà là muốn thấy một chút cái kia trên ảnh chụp người. Xác định một chút, chính mình hay không thật sự sẽ nhớ rõ người này gương mặt. Nàng thế giới tới tới lui lui như vậy nhiều người, chỉ có ca ca là chân thật tồn tại với nàng thế giới. Nếu còn có một người khác nói, như vậy nàng hay không hẳn là chờ mong kia càng nhiều kỳ tích đâu. Đang ở Hạ Ấm nghĩ thời điểm, thang máy môn bỗng nhiên mở ra, Hạ Ấm chạy nhanh dẫn theo đồ vật đi vào, phát hiện này 21 lầu an tĩnh có chút đáng sợ. Hướng phía trước đi thời điểm. Lúc này mới thấy được một cái ăn mặc hắc áo sơ mi nam nhân. Có chút không quá tự tại tiến lên dò hỏi. Ngươi hảo, xin hỏi Long Trạch phòng làm việc ở nơi nào? Cái kia bị hỏi đến người, vừa vặn là tốt nhất tháng mới vừa gia nhập Long Trạch phòng làm việc công nhân. Lúc này nhìn về phía trước mắt cái này làm người thoải mái tiểu cô nương. Hồi phục nói, này một tầng đều là chúng ta Long Trạch phòng làm việc. Ngươi là tới tìm người sao? Tìm ai? Ta có thể giúp ngươi truyền lại một chút xem đối phương dẫn theo một cái như là phóng ăn hộp. Tiểu tử đã đoán được đối phương tới nguyên nhân. Đối mặt mỹ nữ xin giúp đỡ. Chỉ cần là nam nhân, đều là phi thường vui. Hạ Ấm nhìn đến đối phương như thế hảo tâm. Lập tức nở rộ ra một cái điềm mỹ tươi cười. Cảm kích nhìn đối phương. Thật cảm ơn ngươi. Ta muốn tìm Chu Trạch Giai. Ngươi có thể giúp ta đem cái này giao cho Chu Trạch Giai sao? Là có người đưa cho hắn tiểu điểm tâm money tới rồi đầu. Hạ Ấm lại túng lên, nàng là muốn nhìn xem người kia hay không là nàng trong mắt không giống nhau sắc thái. Nhưng là kia thì thế nào? Liền tính là có thể nhận ra đối phương gương mặt, giống như cũng không có gì ý nghĩa. Hạ Ấm bỗng nhiên từ bỏ chính mình muốn nhìn xem Chu Trạch Giai ý tưởng. Giơ trong tay tiểu điểm tâm, tính toán giao cho trước mắt người. Lão đại, tiểu tử theo bản năng tiếp điểm tâm, theo sau sửng sốt, nhìn về phía trước mắt cái này tiểu cô nương. Nhưng thật ra không nghĩ tới lão đại thế nhưng cũng sẽ có nữ hài tử đưa ăn à. Lão đại liền ở văn phòng, bằng không ngươi cùng ta cùng đi. Trước mắt cô nương này tuyệt đối là lão đại bằng hữu. Tiểu tử mời nói. Hạ Ấm vừa nghe lão đại cái này xưng hô, càng là có chút lùi bước, lắc đầu nói, vẫn là không được, ta đợi chút muốn đi làm, người giúp ta mang qua đi liền hảo, nói, đem trong tay tiểu sữa chua cũng giao cho đối phương, tin tưởng đối phương nhất định sẽ đưa tới. Hắc áo sơ mi tiểu tử xem đối phương như vậy, cũng không hảo lại khuyên, gật gật đầu, hướng tới nhà mình lão đại văn phòng đi qua. Hạ Ấm nhìn hắc áo sơ mi bóng dáng, đối phương gương mặt đã ở nàng trong đầu tan rã, thở dài một hơi, từ trong túi lấy ra di động, cấp Chu Trạch Giai đã phát một cái tin nhắn, cho ngươi tiểu điểm tâm đã làm ngươi đồng sự lấy đi qua. Không biết ngươi thích không thích, nhớ rõ ăn Nga đang xem manga anime Chu Trạch Giai nhận được tin tức này sửng sốt. Theo sau trên mặt lộ ra một cái tươi cười. Cũng mặc kệ manga anime, trực tiếp đứng lên liền hướng tới ngoài cửa đi, vừa vặn gặp dẫn theo điểm tâm hắc áo sơ mi. Lão đại, có cái cô nương lại đây cho ngươi đưa điểm tâm money, hắc áo sơ mi tiểu tử cử một chút trong tay. Điểm tâm cùng tiểu sữa chua, cảm thấy quả nhiên là người ta bạn gái. Chính mình bạn gái đừng nói nấu cơm, phỏng chừng nếu là muốn học nấu cơm đều phải đem phòng bếp cấp tạc rớt được chứ. Nàng người đâu? Chu Trạch Giai xem một cái kia bánh kem hộp, trực tiếp dò hỏi, đi rồi à, phỏng chừng hiện tại ngồi trên thang máy đi. Chu Trạch Giai nghe được lời này, trực tiếp liền hướng tới thang máy phương hướng chạy qua đi. Lưu lại hắc áo sơ mi tiểu tử vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không biết đây là muốn làm gì. Mà Chu Trạch Giai chạy tới thời điểm, thang máy đã bắt đầu giảm xuống. Cũng may mắn Minh Khê cao ốc có 3 cái tự động thang máy. Bằng không Chu Trạch Giai hoài nghi chính mình muốn chạy xuống đi. Thực mau, trung gian cái kia thang máy liền mở ra. Chu Trạch Giai đi vào, trực tiếp ấn hạ lầu 1. Hy vọng còn có thể đủ đuổi tới hạ ấm, tưởng tượng đến cái kia cô nương nhìn đến chính mình bộ dáng. Chu Trạch Giai liền có chút chờ mong, bên trái sườn thang máy hạ ấm, nhìn trong chốc lát di động, phát hiện A Giai không có hồi phục tin tức lúc sau. Có chút mất mát, nhưng là cũng không cảm thấy khổ sở, đưa điện thoại di động đặt ở trong túi, nhìn thang máy một tầng rơi xuống. Thật là cảm thấy Minh Khê cao ốc trang hoàng thật sự là thật tốt quá. So với bọn hắn đài truyền hình trang hoàng còn hảo đâu. Leng keng, thang máy rốt cuộc tới rồi lầu 1, môn chậm rãi mở ra lúc sau. Hạ ấm từ thang máy đi ra, hướng tới bên ngoài đi ra ngoài. Lúc này đều mau một chút, may mắn hạ ấm đã gọi điện thoại làm đồng sự hỗ trợ thay ca. Bằng không a, liền phải đến muộn, nàng còn không biết, ngày hôm qua Lạc Tĩnh tới tìm chuyện của nàng, đã ở đài truyền hình bên trong truyền khai, đều biết nàng chính là Lạc Tĩnh muội muội, tự nhiên là đối nàng có đặc thù chiếu cố. Chu Trạch Giai bên này cũng rốt cuộc đi tới lầu 1. Đường thang máy mở ra, Chu Trạch Giai liền thấy được Hạ Ấm đã đi ra môn bóng dáng. Trực tiếp nhanh chóng hướng tới phía trước chạy qua đi. Hạ ấm ra tới lúc sau đứng ở giao lộ đang chuẩn bị nhìn đèn xanh đèn đỏ quá đường cái. Kết quả bỗng nhiên nghe được tên của mình, sửng sốt một chút, hướng quanh thân nhìn xem, cuối cùng xoay người, liền thấy được nguyên bản chỉ tồn tại với hình cái đầu trung nam nhân hướng tới chính mình đã đi tới. Giờ khắc này, rõ ràng trên đường nơi nơi đều là lui tới người, chính là Hạ Ấm trong mắt. Lại chỉ có Chu Trạch Giai một người, nàng thấy được ở nơi sâu thẳm trong ký ức không ngừng vần quanh người. Từng bước một hướng tới chính mình đi tới. Chương 273 Paparazzi Đại Lão Võng Hồng Tiểu Cục Cưng 11 Chu Trạch Giai nhìn chính mình lóe sáng hứa. Nguyện người, từng bước một đi qua đi. Hắn tưởng, có thể ở cô nhi viện cái loại này địa phương lớn lên. Còn duy trì như thế hồn nhiên linh hồn. Đây mới là Hạ Ấm trên người sáng lên địa phương, chính là, thiện lương cũng là không cho phép bị người dẫm đạp. Hạ Ấm, ta nghe công nhân nói ngươi tự mình đưa tới đồ vật. Như thế nào không tới thấy ta? Trước mắt nam nhân như tắm mình trong gió xuân, làm Hạ Ấm lòng tràn đầy không biết làm sao. Nàng ánh mắt dừng ở đối phương này trưng xoái khí gương mặt thượng. Gương mặt này gần nhất luôn là ở nàng đêm khuya mộng hồi thời điểm xuất hiện. Mới làm nàng muốn lại đây tìm tòi đến tột cùng. Mà hiện tại, nàng cũng đã xác định, trừ bỏ ca ca ở ngoài. Nàng giống như cũng có thể đủ phân đến thanh những người khác. Ta đợi chút muốn đi làm. Sợ hãi quấy rầy đến ngươi, cấp ra như vậy một cái lý do. Hạ Ấm gương mặt có chút ửng đỏ. Trong thanh âm nhiều ít có chút ngượng ngùng. Rốt cuộc nhân ra chỉ là nàng fan, kết quả nàng có thể gửi lại đây điểm tâm, chính mình thế nhưng mắt trông mong chạy tới, này thấy thế nào như thế nào cảm thấy thập phần kỳ quái. Không có việc gì, không quấy rầy ta, ngươi hiện tại là muốn đi làm sao? Ta đưa ngươi đi, nhìn về phía trước mắt đáng yêu cô nương. Chu Trạch Giai đưa ra mời, đối mặt như vậy mời, Hạ Ấm cũng không có biện pháp cự tuyệt. Sợ hãi Chu Trạch Giai xấu hổ, vì thế cuối cùng thượng Chu Trạch Giai xe, ấm áp, ngươi hảo, ta là Chu Trạch Giai, tuy rằng ngươi đã biết tên của ta, nhưng là ta còn là cảm thấy một lần nữa giới thiệu một lần tương đối hảo. Thật cao hứng nhìn thấy ngươi, một bên lái xe, một bên cái Hạ Ấm nói chuyện, Hạ Ấm cũng nở nụ cười, hơi hơi nghiêng đầu xem Chu Trạch Dai sườn mặt, như vậy góc cạnh rõ ràng, thập phần xinh đẹp, ta cũng thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Nói thật, ngươi là ta phát sóng trực tiếp lúc sau cái thứ nhất fan. Bất quá ngươi chính là quá thổ hào. Về sau đừng cho ta đánh thưởng như vậy nhiều. Phải cho trang web phân một nửa nhi đâu tương đương, nhắc tới cái này. Hạ Ấm nhưng thật ra không cảm thấy xấu hổ. Lập tức nhớ tới đối phương cấp chính mình vung tiền như rác hào khí. Tỏ vẻ nói như vậy đối phương sẽ có hại. Ha ha, Chu Trạch Dai cười. Trong thanh âm cũng mang theo ý cười. Không có việc gì, ta thích xem ngươi nấu cơm bộ dáng. Hơn nữa ta cũng không thiếu tiền. Đưa ngươi điểm nhi lễ vật cũng là hẳn là. Ngươi không cần có áp lực. Bất quá, ngươi nếu là không nghĩ làm ta đưa ngươi lễ vật, ta liền phải thỉnh ngươi ăn cơm. Rốt cuộc, cùng mỹ nữ cùng nhau dùng cơm, cũng là một loại hưởng thụ, nói như vậy. Nếu là đặt ở người khác trong miệng, kia thật sự là thập phần nhẹ chọn. Chính là Chu Trạch Dai nói thời điểm lại là cho người ta một loại quan tâm đều cảm giác. Làm Hạ Ấm nghe được lúc sau chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Nghĩ lại chính mình ngồi cái này xe, ít nhất đều là mấy trăm vạn, cũng không hề thế chính mình thổ hào lo lắng. Ta cũng không phải là cái gì mỹ nữ, người vẫn là tặng lễ vật đi, bằng không nhiều kỳ quái cùng võng hữu gặp mặt, này vẫn là lần đầu tiên. Hạ Ấm đối với chính mình loại này một lời không hợp liền thấy được võng hữu tình huống thật là vẻ mặt mộng bức, trên đường lại là hàn huyên vài câu lúc sau. Thực mau liền đến Hạ Ấm đài truyền hình, Hạ Ấm cùng Chu Trạch Dai cáo biệt, chạy nhanh vội vã đi công ty. Nàng ở đối mặt Chu Trạch Dai thời điểm, có chút không biết làm sao, mà Chu Trạch Dai, còn lại là lái xe một lần nữa về tới trong công ty mặt. Tới rồi văn phòng, phát hiện Hạ Ấm đưa lại đây điểm tâm liền đặt ở hắn trên bàn. Đem hộp mở ra, lấy ra tới một cái thỏ con hình dạng điểm tâm nếm một ngụm. Kia hàm hàm hương hương hương vị nháy mắt tràn ngập ở khoang miệng bên trong. Làm Chu Trạch Dai thở dài một tiếng. Quả nhiên là ăn ngon. Xem thời điểm liền cảm thấy có muốn ăn. Hiện tại nhìn, càng tốt ăn. Phân biệt đem vài loại điểm tâm đều nếm một chút. Chu Trạch Dai lấy ra chính mình thích ăn. Đem dư lại giao cho Vương Đại Hổ đám người ăn. Chính mình còn lại là ôm tiểu sữa chua uống lên lên. Lúc này nhìn manga anime đều cảm thấy tâm tình vui sướng. Nghe nói người ở ăn cái gì thời điểm, hạnh phúc cảm sẽ bay lên 20%. Chu Trạch Dai giờ phút này liền giống như một con cá mặn. Vẫn là một cái hạnh phúc cá mặn. Vương Đại Hổ đám người tuy rằng ăn qua cơm, chính là đều là quân nhân xuất thân. Kia bụng căn bản là điền không no. Từ Chu Trạch Dai nơi đó bắt được điểm tâm lúc sau. Đại gia cùng nhau phân ăn, trên thực tế cũng không mấy cái, này ăn một lần, đều là liên tục khích lệ, cảm thấy điểm tâm này thật là ăn ngon cực kỳ, cùng bên ngoài bánh kem phòng bán những cái đó không giống nhau đâu. Đại Hổ, kỳ thật ta xem trộm, chúng ta lão đại gần nhất chú ý một cái làm đồ ăn chủ bá, liền ở cá mặn phòng phát sóng trực tiếp, điểm tâm này hình như là nhân gia đưa tới. Không bằng, chúng ta cũng đi chú ý một chút thế nào. Nói không chừng còn đưa chúng ta đâu. Rốt cuộc trừ bỏ đi làm thời gian, vẫn là có nhàn rỗi thời gian. Bọn họ những người này đãi ở Chu Trạch Dai thủ hạ. So với mặt khác các huynh đệ, quả thực là có thể nói là ăn không ngồi rồi. Vì thế sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ muốn chú ý cái này đưa điểm tâm chủ bá. Điểm tâm này thật sự ăn quá ngon. Bên này tất cả mọi người đều vì một ngụm ăn từ bỏ tiết tháo. Mà bên kia Weibo thượng, về Lạc Tĩnh đã phát Weibo tìm được muội muội lúc sau. Không nghĩ tới các võng hữu liền tại như vậy nhiều Weibo chung. Tìm được rồi một cái tương đối kỳ quái. Vì cái gì nói kỳ quái đâu. Bởi vì kia Weibo cùng ngày cũng đã phát một cái. Ca ca vui vẻ ta cũng vui vẻ. Nhìn nhìn lại kia Weibo thượng nữ hài nhi phát tự chụp ảnh. Kia không phải cùng Lạc Tĩnh phát nữ hài nhi xuyên y phục giống nhau sao? Kết quả là các fan sôi nổi cho rằng cái này Weibo chính là nhà mình thần tượng muội muội. Chạy nhanh lại đây chú ý, một đám nhắn lại dò hỏi chân tướng. Nhưng thật ra ở dưới thấy được không ít cô nương này mỹ chiếu. Một chương chương xinh đẹp cực kỳ, cho người ta phi thường thoải mái cảm giác, đều tỏ vẻ, nếu đây là thần tượng muội muội, kia nhất định phải tiến vào giới giải trí a. Vào lúc ban đêm, cái này Weibo đã bị trên đỉnh đầu đề, mà cái này gọi là chăn chăn tiểu cục cưng Weibo càng là một ngày chi gian chướng hơn 10 vạn fan. Bị quan thượng Lạc Tĩnh muội muội danh hiệu, Chu Trạch Giai đổi mới di động Weibo, nhìn đến mới nhất tin tức, châm chọc cười, nhưng thật ra không nghĩ tới, Lạc Tĩnh này đều tìm được thân sinh muội muội, những người này còn tính toán tiếp tục tính kế hắn đâu. Vẫn là kiểu cũ phương pháp, liền tưởng chiếm hạ ấm thân phận, quả nhiên là tưởng bờ. Sau khi xem xong, Chu Trạch Giai trực tiếp cấp Lạc Tĩnh gọi điện thoại, tính toán thông chi một chút còn ở đoàn phim công tác Lạc Tĩnh. Bị hắn người đại diện Hồng Tỷ chuyển được, Hồng Tỷ cũng là vừa biết chuyện này, đang định cùng Lạc Tĩnh thương lượng đối sách đâu. Nhận được Chu Trạch Giai điện thoại lúc sau, tỏ vẻ chuyện này nhất định sẽ coi trọng. Chờ cắt đứt Chu Trạch Giai điện thoại, Hồng Tỷ cũng là thần sắc không thế nào hảo, nhìn còn ở đóng phim Lạc Tĩnh, tưởng tượng đến bị người cọ nhiệt độ, liền phá lệ khó chịu, nếu là phía trước, nàng chỉ sợ đã sớm đứng ra dỗi người, chính là hiện tại, còn không biết Lạc Tĩnh có đồng ý hay không cho hấp thụ ánh sáng muội muội sự tình đâu. Vẫn là yêu cầu hỏi, một lát sau lúc sau. Lạc Tĩnh xuất diễn chụp xong rồi, này đều đã là buổi tối 10 giờ nhiều, đầy người là hãn hắn đi tới, nhìn đến Hồng Tỷ sắc mặt không đúng, có chút tò mò, Hồng Tỷ, làm sao vậy, hai người đều hợp tác mau 8 năm, Lạc Tĩnh vẫn là thực hiểu biết Hồng Tỷ, này tuyệt đối là xảy ra vấn đề a. Ta không nói, chính ngươi xem một chút, Hồng Tỷ trực tiếp đưa điện thoại di động đưa cho Lạc Tĩnh. Làm Lạc Tĩnh chính mình xem monster bắt được di động, nhìn đến mặt trên Weibo đứng đầu chính là thăng Lạc Tĩnh muội muội chăn chăn tiểu cục cưng thăng. Đây là cái quỷ gì? Trong lòng trong nháy mắt hiện lên như vậy một cái ý tưởng. Sau đó click mở cái này đề tài nóng nhất, nhìn đến chính là một chương cũng coi như là mỹ nữ ảnh chụp. Mặt mày chi gian xác thật cùng hắn có vài phần tương tự. Nhưng là tìm được thân sinh muội muội Lạc Tĩnh tỏ vẻ. Hắn cùng muội muội lông mày thật sự không quá tương tự. Sau khi xem xong, Lạc Tĩnh sẽ biết, đây là giới giải trí nhất quán kịch bản. Cái này kêu làm chăn chăn tiểu cô nương. Chỉ sợ là tưởng dẫm lên hắn thượng vị đâu. Còn kéo hắn đương ngụy trang. Hiện tại giới giải trí ăn vạ thế nhưng còn có phương thức này. Đưa điện thoại di động đưa cho Hồng Tỷ. Lạc Tĩnh phát ra bác sĩ cảm thán, này thật là ăn vạ, rõ ràng cọ nhiệt độ, quả thực là làm người cảm thấy chán ghét, vì Hồng, nào đó người cái gì không thể làm, đừng nói đương ngươi muội muội, ngươi tin hay không ngươi nếu là nói ném đệ đệ, giới giải trí mỗi năm đều có mấy cái nhảy ra nói là ngươi thân đệ đệ. Loại này cọ nhiệt độ, cũng là mất mặt, Hồng Tỷ bĩu môi. Đối với người như vậy khịt mũi coi thường, nhưng là vẫn là không tính toán buông tha cái này cọ nhiệt độ nữ hài nhi. Rốt cuộc hạ ấm diện mạo cũng là thật xinh đẹp, hơn nữa là thực ôn nhu cái loại này nữ hài tử. Nếu cũng lựa chọn vào giới giải trí, phủng một chút cũng là có thể. Cái này trong vòng mặt, được xưng là Lạc Tĩnh muội muội, cần thiết chỉ có một, bằng không, nhiệt độ đã sớm bị mượn không có được chứ. Hồng Tỷ, ta nếu không phát một cái Weibo hảo, nói nàng không phải ta muội muội, ngươi cảm thấy thế nào? Đang ở tính kế Hồng Tỷ vừa nghe đến lời này, quả thực phải bị Lạc Tĩnh xuẩn đã chết, trực tiếp liền hướng tới Lạc Tĩnh trên đầu chính là một chút. Hận sắt không thành thép, ngươi còn phát Weibo nói không phải muội muội của ngươi, sau đó tiếp tục cho người ta gọi nhiệt độ. Nhân gia cũng chỉ là bị thủy quân nâng lên tới, cũng không thật nói rõ là ngươi muội muội a. Ngươi hiện tại sở phải làm, chính là tìm một chút ngươi cùng hạ ấm chụp ảnh chung. Trực tiếp thả ra đi, nói như vậy, lời đồn liền sẽ tự sụp đổ. Chuyện này, là nhất định phải nói cho ngươi fan, Hồng Tỷ ghét nhất. chính là nhà mình nghệ sĩ bị người cọ nhiệt độ. Hết chương.